không khoan nhượng, chương 17, góc chuyện audio.com. Một lát sau, gã lùn trả lời, điệp vụ Harvard, anh đã lấy đi mọi thứ tôi có, tôi không thấy có gì cần thiết với tôi ở đây và không cần thiết phải tiếp tục cuộc đàm thoại này trừ khi anh đưa ra lời đe dọa nặng hơn cả đe dọa lấy đi tính mạng của tôi. Harvey đã lường trước và chuẩn bị để mặc cả. Tôi sẵn sàng mua thông tin của ông, tất nhiên là dùng tiền của tôi. Tất nhiên rồi, tôi muốn tất cả, gã lùn nhấn mạnh, bây giờ mới là tin nhau một nửa, phần còn lại sẽ là khi nhận được thông tin. Harvard gõ máy tính chậm nhưng rõ ràng, ông sẽ nhận được 1 triệu nếu ông cung cấp cho tôi bằng chứng nhân dạng kẻ đã bắn. Chừng nào vẫn còn tin nhau, ông sẽ chứng tỏ cho tôi thấy bằng cách cho tôi biết tên của người đã theo dõi tôi. Dù có là 1 triệu đô la, một phần nhỏ trong số những gì các anh lấy của tôi cũng không bao giờ để lộ nguồn cung cấp thông tin, gã lùn trả lời. Vậy sẽ không có cuộc mua bán nào hết, điệp vụ Harvard, những gì xảy ra đối với cô Hastings thực sự là không may mắn. Khi tôi biết chuyện tôi đã hỏi nguồn tin của tôi, nhưng anh ta không nhìn thấy gì và cũng chẳng nghe thấy gì có giá trị đối với anh. Anh ta đã theo anh và sáng sớm hôm sau đặt món quà của tôi trước cửa nhà anh. Harvard đã chỉ ra, nó không chỉ là một người đưa thư đơn thuần, có lẽ là tai mắt của gã lùn đã thuê để theo dõi anh. Gã sẽ phải nhượng bộ và anh mặc kệ. Anh chưa kịp trả lời, gã lùn đã gõ tiếp, tôi nghe nói người ta đã tìm thấy máu cừu bên trên cửa nhà anh. Nguồn tin của con người này khá thật, Harvard lo ngại rằng con người này có thể luồn vào tận chân tơ kẽ tóc của anh, bất kỳ chỗ nào hắn muốn, dù là cuộc điều tra cực kỳ nhạy cảm của liên bang. Vậy thì sao, sao nhỉ, giống trong kinh thánh thật, anh không nói vậy chứ? Ông có giúp được tôi hay không? Harvard hỏi, tôi muốn anh cho tôi thấy tôi có thể tin tưởng được anh trước đã. Tôi đã nói với ông rồi, tôi sẽ để ông được sống. Một lời dọa suông vì anh chẳng hề biết tôi đang ở đâu. Harvard gật đầu với Tom Morgan rồi gõ. Ông chỉ cần biết tôi không dọa suông đâu. 1/4 giây sau, một hình ảnh hồng ngoại theo dõi gã lùn hiện lên trên màn hình và Harvard bắt đầu kể. Hình ảnh qua vệ tinh này chụp nơi ở của ông tại Angra dos Reis cách đây chưa đầy 10 phút. Từ đó, tôi có thể nói với ông rằng ông đang ở gần phía trước của khu nhà và 2 điểm nóng phía bên trái ông là 2 con chó. Tôi nói có đúng không? Gã lùn không trả lời. Harvard nghĩ hắn đã bị sốc. Bị người ta theo dõi nơi ở của mình thì thật khó chịu. Nắm được thóp của hắn một chút cũng hay đấy chứ. Giờ thì ông thấy tin tôi được rồi chứ, Harvard đề thêm. Tôi là người biết giữ lời. Nếu tôi muốn ông chết, ông sẽ chết. Nhiều giây trôi qua, gã lùn mới cố gắng sâu chuỗi lại được xem họ làm thế nào để lần ra gã. Cuối cùng, gã gõ. Đó là đường dây nối với công ty quản lý bất động sản. Đến lượt Harvard gõ cái mặt cười lên màn hình. Với sự giúp đỡ của Finney, anh đã bóc trần được gã và khiến gã hoàn toàn bị mất cân bằng. Vài phút sau, khi anh đã hướng dẫn xong cho gã lùn vừa trở nên ngoan ngoãn, Harvard để lại cho gã lời cảnh báo cuối cùng. Ông không được rời khỏi hòn đảo. Nếu ông rời khỏi đó, tôi sẽ săn lùng ông đến cùng và tự tay tôi sẽ giết ông. Khách chương.